Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu hiệu trưởng nói, lịch sử của viện mỹ thuật chúng tôi đã lâu. Trước khi thành lập, lúc thành phố Hà Thành vẫn là thủ đô thứ hai cũng đã thành lập. Còn kiến trúc sư thiết kế là ai? Cái này phải đi tra hồ sơ năm đó. Nhưng đã qua 7-80 năm. Rất nhiều tư liệu sói mòn. Vậy tôi cho người đi tra. Không cần. Sắc mặt Long đại sư nghiêm trọng. Tra cũng không có ý nghĩa gì. Ngôi trường của anh vốn dĩ chính là một đại trận dưỡng quỷ tụ âm. Hả? Mọi người kinh hãi. Đến cả tôi cũng khiếp sợ đến có chút nói không ra lời. Kỳ lạ. Long đại sư có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, một trận pháp lợi hại như vậy lợi nên sớm gặp tai nạn sau khi xây dựng xong. Tại sao mãi cho đến hiện tại vẫn bình yên vô sự? Ông ta ngẫm nghĩ, hỏi, mấy năm nay, trường học các anh có phá tòa nhà nào hay không? Chu hiệu trưởng không hiểu ra sao. Nghiêng đầu nhìn trưởng bộ phận hậu cần. Bộ trưởng hậu cần cũng suy nghĩ một hồi. Nói, gần đây đều không có động tĩnh gì lớn nào. Nhưng năm trước bức tượng bán thân của Nhạc Phi bên ngoài ký túc xá số 3 không biết bị ai xối sơn màu đỏ. Tẩy rửa đều không sạch được. Chúng tôi đành phải dỡ xuống. Vốn dĩ nói nặn một bức nữa. Nhưng kinh phí vẫn không có. Cho nên liền không xây dựng lại nữa. Long đại sư nói. Vấn đề ra là ở chỗ này. Nhạc Phi là đại trung thần của Nam Tống. Hắn một lòng cưỡng lại vàng bạc. Lại bị giết oan, hắn là một người chính trực, sau khi chết các nơi đều lập chùa miếu, đã thành địa tiên, dùng tượng của ông ấy trấn áp trận pháp này là thích hợp. Năm đó lúc nặn tượng, nhất định có cao nhân vì này tôn trọng bức tượng giống như khai quang làm phép, mới có thể bình yên vô sự nhiều năm như vậy. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách trước khi tôi bỏ học. Không cảm thấy học viện mỹ thuật có cái gì. Nhưng lần này trở về, lại cảm thấy âm khí trong học viện mỹ thuật có chút nặng. Ở đây khiến tôi rất không thoải mái. Hóa ra là vì thế. Như vậy, rốt cuộc là ai tô sơn lên bức tượng Nhạc Phi chứ? Thật sự có chút ý vị sâu xa mà. Lúc này, nghe thấy Long đại sư nói, xây dựng khu dạy học bên hồ là chủ ý của ai? Chu hiệu trưởng sừng sốt một chút, là trường học mở họp quyết định, làm bừa bãi. Long đại sư cả giận nói, kẻn lá bên hồ, không thể xây dựng bất kỳ kiến trúc nào. Nếu không, sẽ trở thành phá thế của rồng, có nguy cơ đổ nát, nguy hiểm tính mạng, lúc này đều khiến cho tất cả những người ở đây bị dọa. Sắc mặt hiệu trưởng Chu tái nhợt, lau mồ hôi trên trán, nói. May mà Long đại sư nhắc nhở, nếu không chúng tôi đã phạm sai lầm lớn rồi, còn mong Long đại sư chỉ điểm, phá cục của trường chúng tôi như thế nào, chúng tôi xây dựng khu dạy học thứ 5 ở đâu thì thích hợp. Long đại sư nhìn bản đồ trong chốc lát, lại dạo qua một vòng trường học, cau mày có chút căng thẳng, nói, Chu hiệu trưởng, tình hình của trường học các anh có chút phức tạp. Tôi xem trận cục này, có chút không giống như là trận pháp của Hoa Quốc, phải phá như thế nào, tôi còn phải cân nhắc. Nghe đến đó, trong lòng tôi rất là khiếp sợ, không phải trận pháp của Hoa Quốc, chẳng lẽ là trận pháp của Nhật Quốc? Trước kia người của Âm Dương Liêu nói, bọn họ bố trí ở Hoa Quốc không phải một ngày hai ngày. Lẽ nào trước khi dựng nước bọn họ đã bắt đầu bố trí? Từ từ, tôi đột nhiên nhớ tới. Trước kia dựng nước, thành phố Hà Thành chúng tôi là thủ đô thứ hai. Ngay lúc đó chính khách đều ở thành phố Hà Thành. Nói không chừng khi đó gián điệp của Nhật Quốc ẩn náu vào. Xây dựng trường học này, vốn là muốn làm ra tin tức lớn. Sau lại bị người lập tượng Nhạc Phi, trấn áp ở đó. Chuyện năm đó, chắc hẳn là có ghi lại. Tôi tìm cớ. Chào tạm biệt mấy người Tống Anh, gọi điện thoại cho Tư Hoàng Lăng, nhờ anh ấy tra giúp tôi một chút, Hiệu suất của Tư Hoàng Lăng rất cao. Buổi chiều đã đưa tư liệu qua cho tôi. Chúng tôi gặp mặt ở quán cà phê sau trường học. Tôi nhận tư liệu xem thì thấy. Quả nhiên không khác suy đoán của tôi là mấy. Năm đó người xây dựng học viện mỹ thuật là một nhà thiết kiến trúc tên là Bành Thiên Tâm. Hắn đã từng du học ở Nhật Quốc. Sau khi học xong về nước, ở trong giới kiến trúc nước nhà rất có địa vị. Năm đó có rất nhiều kiến trúc nổi tiếng đều là hắn thiết kế. Lúc học viện mỹ thuật vừa mới xây xong, khi còn chưa bắt đầu đi vào sử dụng, Hoa Quốc mới thành lập, nhóm chính khách ở thành phố Hà Thành đều bỏ chạy đi đài đảo. Bành Thiên Tâm bị đạn lạc bắn chết ở trong chiến loạn. Sau khi dựng nước xong, học viện mỹ thuật bắt đầu dạy học. Một đạo sĩ Vân Du đi qua con đường này. Hắn tự bỏ tiền, quyên một bức tượng đắp nhạc phi cho học viện mỹ thuật. Xem ra, tên Bành Thiên Tâm này chính là quân cờ của Âm Dương Liêu bày ra. Chỉ tiếc vận may của hắn không tốt, không thành công. Cách chương.